Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi đầu chơi tiếp theo của bộ truyện Từ Thế Giới Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 166 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì Diệp Viễn đã gặp một cái vị cường giả ở tồn tại ở tại tầng 7, và cái vị cường giả này hình như là có liên hệ gì đó với Bì Đá Hạo Thiên cùng với Chu Tà Thần Kiếm. Và cụ thể thì câu chuyện sẽ có những diễn biến gì, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng tiếp theo dõi. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì cũng ủng hộ cho bộ truyện này nhiều hơn giúp mình, like, chia sẻ, tương tác, đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo để nhận được video mỗi khi có tập truyện mới. Và ngay bây giờ xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau bước vào nội dung của tập truyện này. Tập số 166 có tựa đề Thái Cổ Thiên Nhất Tông. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Lúc này, Bia Đá Hạo Thiên cùng với Chu Tà Thần Kiếm bay tới trước mặt Diệp Viễn. Loại cảm giác máu tan vào nước đột nhiên lại khôi phục trở lại. Lúc này, cuối cùng thì Diệp Viễn mới cảm thấy nhẹ nhõm. Nhưng Diệp Viễn cũng bắt đầu hứng thú với lời nói của vị cường giả thần bí kia. Bia Đá Hạo Thiên có thể nói chính là át chủ bài lớn nhất của Diệp Viễn lúc này. Thậm chí còn mạnh hơn Bản Long Phá Thiên Trường và Vô Cực Sinh Tử Kiếm. Cách thức sử dụng Bia Đá Hạo Thiên là truyền đế khí vào, sau đó thì đập nó vào đối thủ. Tuy đơn giản, thế nhưng sức công phá lại vô cùng lớn. Bia Đá Hạo Thiên ẩn chứa sức mạnh của những quy luật vô cùng bí ẩn. Dù chỉ là một cú ném cũng có sức mạnh phi thường. Nhưng hiện tại, nghe được ý kiến của vị cường giả thần bí kia, Bia Đá Hạo Thiên rõ ràng là còn có một cách thức sử dụng khác. Hơn nữa, sức công phá đối phương rõ ràng là còn mạnh hơn rất nhiều. Xin tiền bối chỉ giáo cho. Diệp Viễn chắp tay nói. Cuối cùng thì người cũng ăn nói đàng hoàng. Vì người chính là thiên mệnh chỉ tử của thời đại này, chắc hẳn người cũng biết về nguồn gốc của Bia Đá Hạo Thiên, có đúng hay không? Cường giả thần bí kia nói. Diệp Viễn ngỡ ngàng, lắc đầu đáp. Ta không biết. Hắn chỉ biết chủ nhân trước đây của Bia Đá Hạo Thiên chính là Phương Thiên, còn những điều khác thì hắn thật sự không rõ. 10 vạn năm trước, trời đất thay đổi mạnh mẽ và hình thành ra một kẽ nứt truyền thừa. Rất nhiều những sự việc cùng với thần đạo đã bị nhấn chìm trong dòng sông lịch sử. Nhưng rõ ràng, lịch sử của Bia Đá Hạo Thiên này phải hơn 10 vạn năm rất nhiều. Người đã nghe nói đến tên tuổi của Thiên Nhất Tông chưa? Vị cường giả thần bí hỏi lại. Diệp Viễn ngơ ngác lắc đầu. Thấy như vậy, cường giả thần bí kia thở dài. Có vẻ như thời gian đã quét sạch mọi thứ. Diệp Viễn tò mò hỏi. Thiên Nhất Tông này rất mạnh sao? Đương nhiên là rất mạnh rồi. Thái Cổ Thiên Nhất Tông chính là một trong 3 môn phái đứng đầu thần vực, hưng thịnh nhất lúc bấy giờ. Nhất là ở thời kỳ 100 vạn năm trước đây. Thế hệ tông chủ đó là Tuyệt Thiên Đạo Nhân, hoành không xuất thế, gần như quét sạch thần vực. 2 môn phái đứng đầu còn lại nhất thời cũng là phải tạm tránh ra rìa, kính nể Thiên Nhất Tông. Cường giả thần bí này nói về Tuyệt Thiên Đạo Nhân với giọng điệu tràn đầy sự ngưỡng mộ. Tuy nhiên, Diệp Viễn cảm thấy cái tên Tuyệt Thiên này nghe khá là quen. Hắn nghĩ một lát và cuối cùng nhớ ra rằng hắn đã nghe thấy cái này từ Già Lam. Có vẻ như là người phong ấn Già Lam chính là Tuyệt Thiên Đại Nhân, Đạo Nhân. Nói như vậy, Tuyệt Thiên Đạo Nhân này thật sự chính là một tồn tại vô cùng đáng sợ. Và Diệp Viễn biết rằng Già Lam chỉ là một tên tay chân, còn kẻ mạnh thực sự chính là Thánh Mẫu Ma Hòa. Thánh Mẫu Ma Hòa cũng là do Tuyệt Thiên Đạo Nhân phong ấn. Điều này cho thấy rằng người này thực sự là rất mạnh. Nói không chừng Tuyệt Thiên Đạo Nhân chính là thiên mệnh chỉ tử thời đó. Diệp Viễn như đột nhiên hiểu ra. Đúng như vậy, 100 vạn năm trước, ma tộc đột nhiên xuất hiện. ở dưới sự lãnh đạo của hai đại ma thần là Thánh Mẫu Ma Hòa cùng với Ca Nặc. Chẳng bao lâu sau thì đã quét sạch toàn bộ thần vực. Tuyệt Thiên ra lệnh cho Thiên Nhất Tông và những môn phái lớn lãnh đạo thần vực chống lại ma tộc, và cuối cùng đã phong ấn tất cả bọn chúng lại. Chỉ là sau khi phong ấn Ca Nặc, Tuyệt Thiên kiệt sức, cuối cùng thì đã nhắm mắt buông tay, từ giã cõi trần. Trong lời nói của vị cường giả thần bí kia, tràn đầy vẻ u uất cùng với tiếc nuối. Tuy rằng cường giả thần bí này chỉ nói qua là đơn giản, nhưng Diệp Viễn có thể biết được đại chiến chưa từng có 1 triệu năm trước đây nhất định là sẽ vô cùng thảm liệt. Nghe nói đến Thánh Mẫu Bà Hòa, hóa ra là ngang hàng với Tuyệt Thiền. Đôi lông mày của Diệp Viễn cau lại. Đây không có phải là một cái tin tức tốt. Diệp Viễn không ngờ rằng phong ấn trong vạn cổ dược viên thật ra lại chính là của Thánh Mẫu Bà Hòa, một trong hai đại ma đầu. Và Ca Nặc, mặc dù Diệp Viễn chưa có bao giờ nghe thấy cái tên này, nhưng hắn đã từng nghe qua tên của Thiên Ma Thần. Trong trận đại chiến 5 vạn năm trước đây, đối thủ của Phương Thiên tự xưng là Thiên Ma Thần. Nếu như mà Thiên Ma Thần này chính là Ca Nặc, phải có nghĩa là hai đại ma đầu này đã đều xuất thế sao? Cường giả thần bí kia nhận thấy được sự kỳ lạ của Diệp Viễn, liền hỏi. Người đã có được bia đá Hạo Thiên, có lẽ ma tộc cũng đã tái thế đi. Chẳng lẽ là người đã giao thiệp với bọn chúng? Diệp Viễn không giấu giếm gì, mô tả ngắn gọn về những sự kiện có liên quan đến vạn cổ dược viên và 5 vạn năm trước đây. Một cơn chấn động khủng khiếp quần quận ào đến, khiến cho toàn bộ lớp không gian tầng thứ 7 dao động. Không chỉ có ở tầng thứ 7, mà hoàng thú cùng với những tình dược ở tại tầng thứ 6 và tầng thứ 5 cũng rung chuyển. Ngủ ngốc, đúng là một lũ ngủ ngốc, chết cũng không đáng tiếc. Năm xưa, Tuyệt Thiên đã phải tốn biết bao nhiêu công sức để mà phong ấn Thánh Mẫu Bà Hòa. Cái lũ ngu ngốc các người thực sự là để cho chúng thoát ra sao? Chết cũng là đáng đời. Với sự tức giận của cường giả thần bí, Diệp Viễn cảm thấy toàn bộ không gian giống như là sắp sụp đổ. Người trước mặt này nhất định chính là một cường giả thần đạo. Cường giả hư huyền không bao giờ có thể đạt đến trình độ như vậy. Tiền bối, rốt cuộc thì Thánh Mẫu Bà Hòa cùng với Ca Nặc mạnh đến mức nào? Diệp Viễn tò mò hỏi. Đôi mắt đó liếc nhìn Diệp Viễn, nghiêm nghị nói. Là mạnh vô cùng. Với cảnh giới của người, thật không có thể nào mượn tượng nổi. Năm xưa, Tuyệt Thiên đã đạt đến quỷ khư thần cảnh đỉnh phong, thế nhưng vẫn không thể nào giết được Thánh Mẫu Mà Hòa cùng với Ca Nặc. Nếu như không phải là sở hữu bảo vật ngoài lãnh thổ như là bia đá Hạo Tiền, thì hắn ta đã không thể nào đánh bại chúng. Cuối cùng, hắn cạn kiệt sức lực và chỉ có thể phong ấn bọn chúng lại. Tuy nhiên, hắn ta không thể nào ngờ đến 100 vạn năm sau, vậy mà lại bị cái lũ ngu xuẩn thả chúng ra. Nghe xong những lời này, hai mắt của Diệp Viễn sáng lên. Đây là lần đầu tiên hắn nghe được kể về các vị cường giả thần cảnh. Từ lâu, hắn đã biết trong thần cảnh cũng có phân chia cao thấp. Và quy khư thần cảnh này chắc hẳn chính là đỉnh cao trong thần cảnh. Hàng trăm vạn năm trước đây, có lẽ Tuyệt Thiên phải đứng ở đỉnh cao nhất của cả thần vực, cho nên cảnh giới của hắn đương nhiên là cảnh giới cao nhất. Diệp Viễn háo hức nhìn đôi mắt kia, hắn chưa bao giờ cảm thấy mình đến gần thần cảnh như vậy. Tiền bối, quy khư thần cảnh mà người đang nói đến là cảnh giới như thế nào? Diệp Viễn hỏi từng chút một. Như thể cảm nhận được sự háo hức của Diệp Viễn, cường giả thần bí kia đột nhiên im lặng. Diệp Viễn nín thở, kiên nhẫn chờ đợi phản ứng của đối phương. Sau một lát, cường giả thần bí kia đột nhiên lên tiếng. 10 vạn năm trước đây, có phải không gian thiên địa của thần vực này đã trải qua một biến cố lớn? Diệp Viễn sửng sốt, sau đó thì gật đầu. Đúng như vậy, 10 vạn năm trước đây, tất cả cường giả thần đạo đều biến mất chỉ trong một đêm. Kèm theo đó, rất nhiều những truyền thừa thần đạo cũng biến mất. Hiện tại trên đời này không còn có bóng dáng của cường giả thần đạo nữa. Thảo nào! Cường giả thần bí kia nằm bầm. Diệp Viễn lo lắng hỏi. Tiền bối, rốt cuộc thì 10 vạn năm trước đây đã xảy ra chuyện gì vậy? Cường giả thần bí kia thở dài. Ai, ta bị phong ấn tại đây, nào biết thế giới bên ngoài xảy ra chuyện gì? Chỉ là 10 vạn năm trước, một phần pháp tắc bên trong cơ thể của ta đã bị hút ra ngoài không khí. Kể từ đó, ta không có thể nào sử dụng sức mạnh của thần cảnh nữa. Diệp Viễn hơi thất vọng sau khi mà nghe những lời này của cường giả thần bí kia. Nhưng hắn cũng thu được không ít thông tin từ đó. Chính là người trước mặt hắn thật sự là một cường giả thần đạo. Và trong thần vực ngày nay, nếu như có một cường giả thần đạo ở lại đây, thì sẽ bị hút đi một phần lực lượng pháp tắc và trở về cảnh giới thần vương. Nếu như đây là lý do, thì lẽ nào những cường giả thần đạo vì thế mà rời khỏi thần vực sao? Thế nhưng họ đã đi đâu? Không lẽ là ở bên ngoài thần vực này còn có một không gian khác? Vô vàn những câu hỏi cứ lờn vờn trong đầu Diệp Viễn. Việc các cường giả thần đạo biến mất thực sự đã để lại quá nhiều những điều nghi vấn. Càng khám phá thì lại càng cảm thấy bí ẩn. Ta nghe người ta nói, hiện nay thần cảnh thiếu hụt thiên đạo, không có thể nào tiếp tục sản sinh ra cường giả thần đạo nữa. Không biết là tiền bối ngài có cách nào có thể là giải quyết được cục diện khó khăn này không? Diệp Viễn hỏi. Thần đạo cũng không có phải là thần. Thần cảnh cũng chỉ là một cái tên thôi. Cho dù là cường giả quy khư thần cảnh cũng không có thể nào điều khiển được thiên đạo. Chỉ có thể nói rằng họ có thể mượn sức mạnh của pháp tắc từng thứ cao hơn. Bởi vì đã là pháp tắc thần đạo thì không ai có thể đảo nghịch được kết cục này. Trừ khi người có thể tìm được phần thiếu hụt của thiên đạo. Cường giả thần bí kia nói. Ánh mắt của Diệp Viễn lóe lên, chính hắn cũng rơi vào trầm tư. Tìm ra phần thiếu hụt của thiên đạo, đó là cách duy nhất để mà đột phá thần cảnh. Vậy thì e rằng nghịch đạo đàn của hắn cũng không có thể nào đột phá thần cảnh được. Tuy nhiên, làm sao Diệp Viễn có thể cam tâm đầu hàng như vậy được? Tiểu bối, người đừng có ảo tưởng nữa. Nếu như có cách nào khác thì những cường giả thần đạo đã không có thể nào biến mất khỏi thần vực. Bọn họ biến mất đồng nghĩa với việc bọn họ bất lực và chỉ có thể lựa chọn ra đi. Cường giả thần bí kia tự nhiên cũng nhìn ra được sự không cam lòng của Diệp Viễn. Thế nhưng đâu phải là chỉ mình Diệp Viễn không cam lòng. Điều mà ngay cả một cường giả thần đạo cũng không làm được, một võ giả đạo huyền cảnh nhỏ nhỏ như hắn ta thì làm có thể làm gì? Diệp Viễn cũng không phản bác lại lời của vị cường giả thần bí kia, mà hỏi. Tiền bối, người có thể cho ta biết một vài điều về thần cảnh có được không? Nhìn thấy bộ dáng của Diệp Viễn, cường giả thần cảnh biết rằng hắn chưa có từ bỏ ý đồ. Tuy nhiên, hắn cũng không có chối từ Diệp Viễn, mà nói. Tam cảnh thần đạo, đó là động huyền, khủy thiên và quỳ khử. Tinh khí thần hợp lại là một, huyền khí quán thể. Thấy rõ đại đạo đó là động huyền. Đại đạo thông thiên, khủy bàn kiến báo. Phách thiền đạo trì nhất giác, đó là khủy thiền. Điểm cuối của đại đạo, vạn vật trở về bổn nguyên, dẫn thiền đạo vô thượng cho mình dùng, đó là quỳ khư. Tam cảnh thần đạo, mỗi một cảnh giới đều có không gian rất lớn. Hầu hết mọi người chỉ có thể kết thúc ở động huyền. Trong kỷ nguyên thái cổ, ma tộc trỗi dậy, vô số những thiên tài của nhân tộc đắc đạo thành thần, thế nhưng chỉ có 3 người có thể là đã đến cảnh giới quỷ khử. Diệp Viễn đứng ở một bên, cảm xúc dâng trào. Bí mật này, e rằng không ít người của thần vực đã biết. Lúc này hắn mới biết, thì ra ở bên trên thần cảnh còn có 3 cảnh giới lớn hơn. Thần đạo cũng chỉ là một sự khởi đầu khác mà thôi. Cường giả thần bí nói khá là chi tiết, kể hết toàn bộ những gì mà mình biết về thần cảnh cho Diệp Viễn nghe. Cường giả thần đạo đã bí mật dò xét đến nguồn gốc của đại đạo. Mọi cử chỉ hành động đều pháp tắc hợp ý ngầm. Nếu như nói, cường giả đạo huyền chỉ là một cảm giác mơ hồ về lực lượng pháp tắc, cường giả thần đạo lại có thể dẫn dắt sức mạnh pháp tắc cho chính mình. khoảng cách ở giữa không thể nào tính bằng một chút. Cho dù là bậc thấp nhất động huyền thần cảnh, cũng có thể dựa vào pháp tắc thần đạo dễ dàng tiêu diệt đi cường giả cảnh giới thần vương. Nhưng pháp tắc thần đạo này thậm chí có thể là bị cường giả thần đạo ghi chép lại. Đó chính là văn tự thần mình. Đa tạ tiền bối đã chỉ dạy. Diệp Mỗ đã học hỏi được rất nhiều rồi. Chỉ có điều, bây giờ Diệp Viễn vẫn là không biết tiền bối là người phương nào, có quan hệ thế nào với Thái Cổ Thiên Nhất Tông. Diệp Viễn chắp tay nói. Cường giả thần bí kia đáp. Ta chính là thần thú Huyền Vũ Thiên Ly, thuộc hạ của Tuyệt Thiên Đạo Nhân, cũng chính là thần thú hộ mệnh của Thái Cổ Thiên Nhất Tông. Thần thú Huyền Vũ sao? Diệp Viễn sừng sốt, không ngờ từng thứ bảy của Huyết Vũ Hoàng Nguyên lại phong ấn một thần thú thực sự. Trong 1000 năm qua, thần thú thực sự đã trở thành một huyền thoại. Giờ đây, những tồn tại được coi là thần thú của thần vực, huyết mạch thực sự là đang ngày một loãng. Cho dù cường đại như tộc Thành Long cũng không có thể nào thoát khỏi vận mệnh này. Thế nhưng bây giờ, Diệp Viễn lại gặp được một thần thú còn sống. Hỏi làm sao mà hắn không kinh ngạc cho được. Tiền bối, ngài đã là thần thú của Thiên Nhất Tông, vậy hà cớ làm sao lại bị phong ấn ở đây? Diệp Viễn hỏi. Vừa nghe Diệp Viễn hỏi xong, đột nhiên một luồng khí tức tàn bạo phát ra. Thiên Ly hắng giọng lạnh lùng nói. Tất thảy đều là do cái tên Tả Tông nham hiểm. Đúng là đáng chết mà. Thiên Ly nghiến răng nghiến lợi khi mà nhắc đến Tả Tông. Rõ ràng là vô cùng căm ghét hắn ta. Hóa ra, Tả Tông cũng là một trong tam đại cường giả quy khư ngày đó. Chỉ là thực lực của hắn thì kém xa so với Tuyệt Thiên. Trong trận đại chiến giữa nhân tộc cùng với ma tộc, Vũ Hồn Tông của Tả Tông góp công mà không góp sức, khiến cho nhân tộc rơi vào thế bị động. Nếu như không phải là Tuyệt Thiên và một thủ lĩnh nhân tộc tiêu diệt ma tộc, thì nhân tộc có thể đã sớm diệt vong từ lâu. Sau khi chiến tranh kết thúc, nhân tộc thắng trận, Tuyệt Thiên cùng với một thủ lĩnh nhân tộc lần lượt qua đời, Tả Tông đã trở thành người đứng đầu thiên hạ. Kể từ đó, Tả Tông dẫn dắt những đệ tử của môn phái cùng nhau đánh giết Thiên Nhất Tông. Huyết Vũ Hoàng Nguyên này vốn chính là dược viên của Thiên Nhất Tông, thế nhưng lại bị Tả Tông dùng đại thần thông để mà liên kết với Vũ Hồn Tông. Và khi đó, Tả Tông quả thật đã rất mạnh. Hắn ta chia không gian của Huyết Vũ Hoàng Nguyên này thành 7 tầng, phong ấn từng tầng một và trấn áp Thiên Ly ở tại từng dưới cùng. Khi đó, mặc dù là Thiên Nhất Tông vẫn còn có một vài vị cường giả thần đạo, thế nhưng mà so với Tả Tông thì kém xa. Thực lực của cường giả quy khư không có thể nào được đánh giá qua những người bình thường. Chuyện này, khi đó, vì đại cục nhân tộc, Tuyệt Thiên đã nhắm mắt làm ngơ trước những hành động này của Tả Tông. Nhưng Tả Tông có lẽ nằm mơ cũng không ngờ đến, Tuyệt Thiên đã lường trước việc này, để lại cho hắn ta một bữa thịnh soạn, chỉ chờ ngày hắn ta tấn công Thiên Nhất Tông. Nói tới đây, Thiên Ly vô cùng hào hứng. Hắn biết rằng sau đó Tả Tông đã bị thương nặng bởi vì nước cờ sau cùng của Tuyệt Thiên, và không lâu sau hắn ta cũng chết. Sau khi mà nghe những chuyện xảy ra xưa này, Diệp Viễn cũng tỏ ra vẻ rất thích thú, kính phục những hành động của Tuyệt Thiên. Nhân tộc chính là như vậy, bình thường luôn đầu đà lẫn nhau, thế nhưng khi gặp nạn luôn sẽ có người vì đại nghĩa đứng ra chống đỡ. Tuyệt Thiên như thế, Phương Thiên cũng giống như vậy. Nhưng điều khiến cho Diệp Viễn ngạc nhiên chính là thánh vực ngày nay lại là hậu duệ của Vũ Hồn Tông triệu năm về trước. Quả đúng là nhất mạch thường thừa, đến phong cách xấu xa bẩn thỉu cũng được di chuyển lại một cách hoàn hảo. Diệp Viễn chế nhạo trong lòng. Đúng rồi, tiền bối trước còn nói Bì Đá Hạo Thiên cùng với Chu Tà Thần Kiếm còn có cách thức sử dụng khác, không biết là người có thể dạy cho vạn bối hay không? Diệp Viễn nói. Bây giờ hắn khao khát có được thực lực, hy vọng có thể trở nên mạnh mẽ hơn. Cho dù muốn giết Cơ Thường Lan hay trấn áp ma tộc thì thực lực hiện tại của hắn vẫn chưa đủ. Đúng như Thiên Lý nói, nếu như không thể nào phát huy hết sức mạnh của hai thần khí này, chúng quả thật là trở thành phế vật khi mà ở trong tay Diệp Viễn. Thiên Lý nói, đương nhiên rồi, như lời người nói, trọng trách trên vài người có lẽ còn nặng hơn Tuyệt Thiền. Thành Mẫu Bà Hòa cùng với cả Nặc đồng thời xuất thế, cho dù thiếu hụt đi thiên đạo, bọn họ vẫn có thể sử dụng pháp tắc thần đạo dưới vùng thần vực. Như vậy, lợi thế của bọn họ ngược lại càng lớn hơn. Pháp tắc thần đạo không phải là pháp tắc chỉ có cường giả thần đạo mới sử dụng được, mà phải nói là chỉ có cường giả thần đạo mới có thể lĩnh ngộ được lực lượng pháp tắc đó. Cường giả đạo huyền, sinh mệnh vẫn chưa trải qua một bước nhảy vọt và hoàn toàn không có thể nào chạm đến sức mạnh bản nguyên thật sự. Tuy nhiên, kể từ khi cường giả thần đạo tạo ra văn tự thần mình và ghi chép lực lượng pháp tắc ở dưới dạng văn tự màu vàng kim, thì tất cả những điều này đã trở nên khả thi. Mặc dù văn tự thần mình không có thể nào thực sự mô tả lực lượng bản nguyên, tuy nhiên, đại đạo bản nguyên huyễn hoặc được thể hiện một cách đơn giản. Và điều này đã cho các võ giả đạo huyền cảnh có cơ hội cảm ngộ được đại đạo bản nguyên. Mặc dù rất khó lĩnh ngộ văn tự thần mình, nhưng nó đơn giản hơn nhiều so với đại đạo bản nguyên thực sự. Tuy nhiên, giống như Thiền Lì, Thành Mẫu Ma Hòa, họ là những cường giả, vốn đã là cường giả thần đạo, vốn đã lĩnh ngộ đại đạo bản nguyên, nên việc sử dụng pháp tắc thần đạo đó là điều đương nhiên. Hơn nữa, khi biết của họ về thiền đạo phải sâu hơn nhiều so với võ giả đạo huyền cảnh như là Diệp Viễn. Thiền Lì có thể là đánh bay được tam đại vương giả chỉ với một chiều, điều này đã chứng minh rất nhiều thứ. Sở sĩ thần khí mạnh như vậy là do nó được điều khiển bởi lực lượng thần đạo. Mỗi thần khí đều được khắc ghi lực lượng pháp tắc cực kỳ cao thầm. Chỉ khi lực lượng pháp tắc được kích thích, sức công phá của thần khí mới được phát huy đến mức lớn nhất. Thiên Lý nói. Nghe xong, Diệp Viễn cảm thấy vô cùng xấu hổ. Từ trước đến nay, phương thức mà hắn sử dụng thần khí giống như là bạo phát vậy. Mặc dù truyền thần nguyên có thể là phát huy một phần khả năng của thần khí, nhưng sức mạnh của nó vẫn bị hạn chế nếu như không có lực lượng pháp tắc tương ứng tới kích thích. Diệp Viễn không thể nào không nghĩ đến tù thiền tọa linh hồ của tộc Bạch Hồ khi đó. Sức mạnh và cách thức sử dụng của hắn khác nhau một trời một vực. Bây giờ nghĩ lại, chắc là vì lý do như vậy. Tiền bối, phải làm sao để có thể kích thích được lực lượng pháp tắc ở bên trong Chu Tà Thần Kiếm? Thần khí cũng có linh hồn. Người nắm chắc Chu Tà Thần Kiếm, khi người cùng với nó có sự cộng hưởng, người tự khắc là sẽ hiểu thôi. Diệp Viễn sừng sốt, buột miệng hỏi. Chỉ đơn giản như vậy sao? Đơn giản? Này, mặc dù Chu Tà Thần Kiếm nhận người làm chủ, thế nhưng với cảnh giới của người bây giờ, muốn đạt đến mức độ cộng hưởng cùng với nó, không có dùng đến 8 năm 10 năm công lực, thì e rằng đến cửa cũng là khó mà vào. Thiên Lý cười nhạo. Một đằng là thần khí, một đằng thì lại là phàm nhân. Cả hai muốn đạt đến mức độ cộng hưởng đâu phải giá dễ. Khi Thiên Lý cười nhạo, Diệp Viễn đưa tay ra cầm lấy Chu Tà Thần Kiếm. Đối với Diệp Viễn, Chu Tà Thần Kiếm chỉ là một thần binh lợi khí dùng đến sông pha chiến đấu. Kể từ khi có được nó, Diệp Viễn thực sự không nghĩ tới thanh kiếm này còn có nhiều thuyết đạo như vậy, cũng chưa từng cảm nhận tường tận về Chu Tà Thần Kiếm. Ở trong trạng thái thiên nhân hợp nhất, tâm cảnh của Diệp Viễn trở nên vô cùng tĩnh lặng. Thì Lì nhìn thấy một màn này, cười nói, cái tên tiểu tử này, ngươi thật sự cho rằng thần khí dễ dàng nắm bắt như vậy sao? Đối với võ giả đạo huyền cảnh, muốn cộng hưởng với thần khí còn khó lên trời. Diệp Viễn một tay cầm chuôi kiếm, một tay đỡ thần kiếm, khoanh chân ngồi, chìm vào trong trạng thái trống rỗng. Trong vô thức, một sức mạnh pháp tắc bí ẩn bắt đầu quanh quẩn bên Diệp Viễn. Thiên Lý thấy vậy thì kinh ngạc. Đây là pháp tắc thần đạo. Tên tiểu tử này vậy mà đã lĩnh ngộ được pháp tắc thần đạo sao? Hơn nữa, còn là pháp tắc thần hồn cực kỳ huyền diệu nữa. Thật là khó mà tin. Diệp Viễn lúc này dồn hết tâm trí vào bên trong Chu Tà Thần Kiếm, cố gắng tìm kiếm một chút ít cộng hưởng. Tuy nhiên, Hắn thấy vô cùng buồn bực khi mà phát hiện ra rằng điều này thực sự là không dễ dàng. Diệp Viễn cảm thấy giống như là mình đang bước vào một khoảng không vũ trụ bao la. Muốn tìm được sự cộng hưởng ở trong vũ trụ đó, nói thì dễ dàng làm sao? Chẳng trách mà Thiên Lý nói, nếu như không có nỗ lực 8 năm 10 năm, đến cửa cũng là khó mà vào. Theo quan điểm của Diệp Viễn, lời nói của Thiên Lý có lẽ là vẫn có chỗ bảo thủ. Lạc mình trong vũ trụ này, thậm chí cả đời cũng không có tìm thấy sự cộng hưởng. Chính xác thì sự cộng hưởng này là cái gì vậy? Làm thế nào để có thể dẫn đến sự cộng hưởng của Chu Tà Thần Kiếm? Diệp Viễn phát hiện ra mình thật sự là suy nghĩ quá đơn giản. Hắn nghĩ Chu Tà Thần Kiếm đã chủ động nhận chủ, hẳn là sẽ dễ dàng tìm được cộng hưởng mới đúng. Thế nhưng bây giờ, tâm trí của Diệp Viễn chìm đắm bên trong mà phát hiện ra mình hoàn toàn không có được sự hồi đáp từ Thanh Thần Kiếm này. Có vẻ như nó nhận mình làm chủ nhân chỉ là vì mình chính là thiên mệnh chi tử, hay đơn giản hơn là vì mình sở hữu bia đá hạo thiên. Để có được sự chấp nhận của thần kiếm không có phải là điều dễ dàng, chứ đừng nói đến việc tạo được cộng hưởng cùng với nó. Phải biết rằng chủ nhân trước đây của Thanh Thần Kiếm này chính là một cường giả tuyệt thế như là Tuyệt Thiên. Còn mắt nhìn người của nó quả thật là tinh tường. Để có được sự chấp nhận của thần kiếm cũng không có phải là điều dễ dàng. Nếu như bản thân không có gì nổi trội hơn người, e rằng sẽ không bao giờ tạo được cộng hưởng cùng với nó. Xem ra, ta phải làm gì thì mới có được sự chấp nhận của thần kiếm? Diệp Viễn tự nhủ trong lòng. Sau khi suy nghĩ thông, tâm trạng của Diệp Viễn đã bình tĩnh trở lại. Trên đời này, không ai yêu vô duyên, không có ai hận vô cớ. Vì thần kiếm có linh tính, nó cũng sẽ không vô duyên vô cớ mà công nhận một người lạ có sự cộng hưởng cùng với nó. Trong khoảng thời gian này, Diệp Viễn quả thật đã không để tâm đến cảm xúc của thần kiếm, chỉ coi nó giống như là một loại thần khí. Đến hắn còn không công nhận thần kiếm, vậy thì tại sao thần kiếm lại phải công nhận hắn chứ? Do đó, Thiên Lý mới có thể triệu hồi nó đi một cách dễ dàng như vậy. Bởi vì đối với thần kiếm, mối quan hệ giữa Thiên Lý và nó còn thân thiết hơn so với Diệp Viễn, chủ nhân hiện tại của nó. Có lẽ bởi vì duyên cớ nghề nghiệp, thái độ của Diệp Viễn đối với vũ khí không thể nào so sánh được với Dực Đình. Cuộc giao thiệp này kéo dài 5 ngày 5 đêm. Trong 5 ngày, Diệp Viễn không hề động đậy. Hắn cố gắng từng chút một để mà tìm hiểu Chu Tà, để có được sự công nhận của nó. Tuy nhiên, Chu Tà vẫn không có động tĩnh gì. Dường như Diệp Viễn vẫn chìm đắm trong vũ trụ, một mình cô độc. Thiên Lý cũng không quấy rầy Diệp Viễn mà yên lặng nhìn hắn ta. Thiên Lý biết rằng cuối cùng thì Diệp Viễn sẽ kết thúc trong thất vọng thôi. Này, cái tên tiểu tử này tuy rằng hồn lực vô cùng cường đại, nhưng cũng nên đạt tới cực hạn rồi chứ. Giao thiệp với thần khí có thể làm được đến bước này cũng đã là rất tài giỏi. Thiên Lý nhẹ nhàng nói, thần đạo là một từng thứ khác. Cho dù là võ giả đạo huyền cảnh muốn giao thiệp cùng với thần khí cũng là mất rất nhiều những tâm lực. Những võ giả bình thường có thể giao thiệp với Chu Tà một ngày một đêm, e rằng cũng đã là quá sức. Diệp Viễn phải mà có thể giao thiệp 5 ngày 5 đêm là đã gấp mấy lần người bình thường. Thiên Lý cảm nhận được hồn lực của Diệp Viễn đã tiêu hao đi khá khá. Tuy nhiên vào lúc này, đôi mắt của Thiên Lý đột ngột co lại, giống như thể là ông ta đã nhìn thấy một điều gì đó khó mà tin. Chuyện này sao có thể? Thiên Lý kêu lên. Diệp Viễn từ từ mở mắt ra, tâm không có hề dao động, chỉ bình tĩnh nói. Đạm bạc dĩ minh trí, ninh tịnh dĩ trí viễn. Ta đã hiểu rồi. Vậy mà tâm cảnh của người lại đạt đến cảnh giới viên mãn rồi sao? Thiên Lý vô cùng bất ngờ, nói. Mới vừa rồi, cảnh giới thiên nhân hợp nhất của Diệp Viễn cuối cùng thì đã đạt đến đại viên mãn. Đối với võ giả, cảnh giới đại viên mãn chính là bước khó khăn nhất. Thế nhưng, Diệp Viễn mới đạt đến đạo huyền cảnh thứ 4 đã làm được. Tâm cảnh đại viên mãn chính là điều kiện cần thiết để mà đột phá đến thần đạo. Không có được một bước này, thì việc muốn đột phá đến thần đạo khó như lên trời. Thiên Lý hiểu vô cùng rõ, ngay cả ở trong thời kỳ thần đạo, rất dễ để gặp được những cường giả bị Tầm Cảnh chặn lại ở trước cửa thần đạo. Thế nhưng, Diệp Viễn đã làm được điều đó. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve Chu Tà Thần Kiếm, trên vẻ mặt đầy sự bình tĩnh nói. Càng theo đuổi nó, lại càng không thể nào lấy được. Chỉ có không màng đến danh lợi, dùng sự yên tĩnh, bình lặng mới có thể nước chảy thành sông. Chu Tà, mới cảm thấy ta nói như vậy có đúng hay không? Dường như là muốn đáp lại lời của Diệp Viễn, Thanh Kiếm Chu Tà nhẹ nhàng kêu lên một tiếng. Diệp Viễn gật đầu, nói: Chu Tà, cảm ơn người. Lại có một thanh âm đáp lại. Tuy rằng không thể nào nhìn thấy biểu cảm của Thiên Ly, thế nhưng bây giờ chắc chắn rằng hắn ta đang cực kỳ kinh ngạc. Vậy mà người lại có thể lấy được sự chấp nhận của Chu Tà mà là chỉ mất 4 năm ngày? Sự bất ngờ của Thiên Ly không có thể nào tăng thêm được nữa. Sự chấp nhận của Chu Tà Thần Kiếm đó chính là bước đầu tiên của việc nảy sinh cộng hưởng, cũng chính là bước quan trọng nhất. Vào 5 ngày trước đây, hắn ta còn nói Diệp Viễn nếu như không mất 8 năm 10 năm thì ngay cả cánh cửa cũng khó mà bước vào. Thế nhưng bây giờ, Diệp Viễn lại chỉ dùng có 5 ngày đã lấy được sự chấp nhận của Chu Tà Thần Kiếm. Thế nhưng, Thiên Ly lại hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Thiên phú của Diệp Viễn này quá quái dị. Chỉ trong thời gian 5 ngày, Diệp Viễn đã lĩnh hội được tu luyện tâm cảnh đến cảnh giới đại viên mãn. Điều này vốn dĩ không có phải là chuyện mà người bình thường có thể làm được. Diệp Viễn quả thật là xứng đáng với cái tên gọi Thiên Mệnh Chi Tử. Nếu như Diệp Viễn đã thể hiện ra năng lực phi thường của hắn, thì việc lấy được sự chấp nhận của Chu Tà Thần Kiếm dĩ nhiên cũng không có phải là việc gì khó khăn. Trong lúc Diệp Viễn còn đang trao đổi với Chu Tà Thần Kiếm, đột nhiên lại có vô số những cảnh tượng tràn vào trong đầu. Thân thể của Diệp Viễn đột nhiên run lên. Hắn cảm thấy đầu óc của mình giống như là sắp nổ tung. Thiên Ly lại cảm thấy kinh ngạc, nói: Chu Tà, vậy mà người lại muốn chủ động gây nên sự cộng hưởng với cái tên tiểu tử này sao? Thật là đúng là không thể nào tưởng tượng được. Xem ra trong mắt người, tên tiểu tử này hoàn toàn có khả năng thay thế vị trí của Tuyệt Thiền. Muốn đạt được sự cộng hưởng, nhất định là phải lấy được sự chấp nhận của Chu Tà Thần Kiếm trước. Sau đó thì mới có thể xảy ra cộng hưởng. Vậy mà bây giờ Chu Tà Thần Kiếm lại chủ động chia cánh ô liu ra, giúp cho Diệp Viễn tạo ra sự cộng hưởng. Thiên Ly cảm thấy vô cùng bất ngờ trước hành động này của Chu Tà. Một âm thanh nữa lại vang lên, dường như là để đáp lại sự kinh ngạc của Thiên Ly. Thiên Ly khẽ thở dài, nói: Người nói không sai, bây giờ đã không còn là thời đại của Thiên Nhất Tông nữa, cũng không phải là thời đại của Tuyệt Thiền. Cứ mãi đắm chìm trong sự huy hoàng của quá khứ cũng đâu có ích gì. Thành Mẫu và Ca Nặc đã cùng lúc thoát ra. Sự nguy hiểm của một đời này e rằng còn muốn nhiều hơn năm xưa. Thế nhưng thiên phú của cái tên tiểu tử này cũng thật đáng sợ. Trong tương lai, thành tích của hắn chưa chắc là sẽ kém Tuyệt Thiền. Người đi theo hắn ta, nói không chừng sau này có thể là đạt đến đỉnh cao một lần nữa. Lúc này, đầu óc của Diệp Viễn gần như là muốn nổ tung ở dưới sự xâm chiếm của vô số những hình ảnh. Những cảnh tượng này đều là những mảnh vỡ ký ức của Chu Tà Thần Kiếm. Phải mất đến một ngày, Diệp Viễn mới sắp xếp được cái lượng thông tin khổng lồ đó. Từng cảnh tượng lóe ra ở trong đầu Diệp Viễn. Những cảnh tượng đó đều là cảnh ở cùng với Tuyệt Thiền. Chu Tà Kiếm đã trải qua từng trận đánh lớn cùng với Tuyệt Thiền, và cuối cùng thì đạt đến đỉnh cao thần vực. Về sau, bọn họ cùng nhau chiến đấu với ma tộc, trải qua những nguy hiểm, khó khăn. Cuối cùng thì Tuyệt Thiền phong ấn được Thành Mẫu Ma Hòa ở bên trong Vạn Cổ Dược Viên. Nhưng mà vào lần này, Tuyệt Thiền lại để cho nó ở lại trong Vạn Cổ Dược Viên. Diệp Viễn cũng tìm thấy bản thân ở trong những cảnh tượng cuối cùng. Đó chính là cảnh tượng bản thân đã có một cuộc chiến đẫm máu với Thành Mẫu Ma Hòa cùng với Già Lam. Thì ra, tất cả những điều này đều nằm ở trong tầm mắt của Chu Tà Thần Kiếm. Nó đưa ra lựa chọn cùng với nhận chủ. E rằng bản thân mình và cuộc chiến một mất một còn với ma tộc cũng là một nguyên nhân rất quan trọng. Nếu như bản thân mình chỉ là một người không có trách nhiệm, thì cho dù là bản thân mình có lấy được Bia Đá Hạo Thiên, thì e rằng chú ta cũng sẽ không có nhận mình làm chủ. Kiếm ý cao thầm, ta không thể nào thắng tránh. Quần tử có lòng hào hiệp, đường của kiếm đạo rộng mở. Chú ta, người cứ yên tâm đi. Cho dù là thân thể đã chết, linh hồn cũng mất đi, ta vẫn sẽ diệt trừ ma tộc đến cùng. Từ nay về sau, cả hai ta kề vai sát cánh, trừng trị kẻ ác ở trên thế giới này. Diệp Viễn nói ra một cách vô cùng khí phách. Dường như cảm nhận được sự khí phách hào hùng này của Diệp Viễn, chú tà thần kiếm ở trong tay Diệp Viễn lại run lên mãnh liệt. Diệp Viễn nắm chặt lấy chuôi kiếm, bỗng nhiên một dòng chữ màu vàng nhập vào bên trong thức hải của Diệp Viễn, văn tự thần mình. Trong lòng Diệp Viễn đột nhiên hiểu ra, văn tự thần mình này mới chính là chìa khóa để mà mở ra chú tà thần kiếm. Khi cảm nhận được một cảm giác thần thiết truyền đến từ thần kiếm chú tà, Diệp Viễn cảm giác bọn họ giống như là những người bạn già đã rất nhiều năm không gặp. Hơi thở của những thăng trầm trong cuộc sống được truyền ra từ bên trong văn tự thần mình đã khiến cho Diệp Viễn cảm nhận được sự uyên bác của kiếm đạo. Thanh cương phiêu linh và chân lý vô thượng mà hắn ta đã lĩnh ngộ được lại trở nên nhỏ bé, giống như là một đứa trẻ mới biết đi khi mà ở trước mặt luồng hơi thở này. Đó chính là hơi thở của căn nguyên đại đạo. Đó chính là hơi thở của pháp tắc thần đạo. Giống hệt như lần đầu tiên khi mà nhìn thấy văn tự thần minh của thần hồn dược điện vậy, Diệp Viễn cảm thấy hoang mang cùng với ngỡ ngàng. Khi bị luồng hơi thở này đánh vào, trong lòng của Diệp Viễn ngay lập tức nảy lên một sự thông hiểu. Kiếm đạo chân lý vô thượng của hắn và mà lại hoàn toàn được thông suốt, đã đạt đến cảnh giới đại viên mãn. Thì ra là như vậy, chân lý vô thượng chỉ là một bước đệm để mở ra căn nguyên đại đạo. Chỉ khi tu luyện chân lý vô thượng đến cảnh giới đại viên mãn, có thể là dùng điều này giống như là một hướng dẫn để lĩnh ngộ ra căn nguyên đại đạo. Diệp Viễn chậm chậm mở mắt ra, cảm thán không thôi. Thiên Ly giống như là nhìn thấy quỷ, nhìn Diệp Viễn, bất ngờ, sợ hãi, nói: cái tên tiểu tử nhà người chính là một quái vật. Điều khó khăn nhất để mà thông hiểu được pháp tắc thần đạo chính là bước mở đầu. Dù cho có tu luyện chân ý vô thượng đến cảnh giới đại viên mãn, thế nhưng muốn lĩnh ngộ được pháp tắc thần đạo một cách thông suốt cũng là phải tùy vào duyên phận. Không ngờ đến, vậy mà người lại trực tiếp bắt đầu ngay sau khi mà lấy được văn tự thần mình. Sự kinh ngạc cùng với chấn động mà Diệp Viễn mang đến cho Thiền Ly thật sự là quá mãnh liệt. Văn tự thần mình chính là sự thể hiện nguồn gốc của lực lượng pháp tắc vô cùng cao thầm. Những gì mà võ giả đạo huyền cảnh lĩnh hội được cũng chỉ là một nhánh nhỏ nào đó của nguồn gốc sức mạnh mà thôi. Muốn hiểu được nguồn gốc thông qua việc phân nhánh, điều này cần phải có một bước ngoặt chuyển tiếp vô cùng lớn. Bước ngoặt này, hầu hết thì mọi người, cho dù là có sống đến cuối đời, cũng không thể nào có. Thế nhưng Diệp Viễn vừa mới bị văn tự thần mình tác động vào, nên đã lĩnh ngộ được đến mức này. Tuy rằng những gì mà Diệp Viễn lĩnh hội được còn vô cùng đơn giản, thế nhưng mở ra được cánh cửa của cánh cửa lớn này rồi thì những con đường ở phía sau sẽ ngày càng dễ đi hơn. Đây đã là lần thứ hai Diệp Viễn lĩnh hội được văn tự thần mình. Hắn đã lấy được văn tự thần mình của thần hồn dược điền từ lâu, thế nhưng vẫn không thể nào bắt đầu. Đến khi hắn đột phá đến đạo huyền cảnh, chế luyện đan dược cấp 9 mới bước vào cánh cửa của pháp tắc thần đạo trong khi luyện đan. Vậy mà vào lần này, Diệp Viễn lại trực tiếp lĩnh ngộ được nguồn gốc lực lượng kiếm đạo của chu tà thần kiếm. Hết tập số 166. Vậy tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau gặp lại trong tập truyện tiếp theo. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe chuyện. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.